Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 77 văn tự phát sóng trực tiếp, canh 2, A Linh, An Đại, người thắng, người sử dụng ZXC đánh thưởng chủ bá 1.000 đồng vàng. An Đại người thắng, người sử dụng tức phụ ngươi trường dây dây, đánh thưởng chủ bá 1.000 đồng vàng. An Đại là nhan khống. Người sử dụng phong thiếu đánh thưởng chủ bá 1.000 đồng vàng. An Đại như vậy ngạo kiều ngươi không phải là bị trộm tài khoản đi. Làn đạn đánh thưởng bay lên tới. Đột nhiên phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện như vậy một vấn đề. Người sử dụng Bạch Nguyệt Quang 2333. An Đại, ta thực nghiêm túc hỏi ngươi cái vấn đề. Nếu có người tưởng cưỡng bách ta, ta là hẳn là mang theo bộ vẫn là mang theo đao. Thư Trừng thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm notebook màn hình. Nàng một tay sờ soạng cổ, ngay sau đó đem đôi tay đặt ở bàn phím thượng, khóe môi hàm chứa ý cười. An Chi Nhược Tố, ngươi suy nghĩ nhiều quá, mang theo mỉm cười liền hảo. Mỉm cười, phất tay, này một câu vừa ra làn đạn lại tạc. Duy ái thịnh thế tinh thần, mang theo mỉm cười liền hảo. Mỉm cười, phất tay, tráng sĩ ngươi mang thai, mang theo mỉm cười liền hảo. Mỉm cười, phất tay, phì đô đô, mang theo mỉm cười liền hảo. Mỉm cười, phất tay, phong thiếu ngươi lão công. Ha ha ha, ánh trăng, làm ngươi đùa giỡn An Đại, bị phản kịch bản đi. Chuyên nghiệp phá hư đội hình 100 năm, kế. Bạch Nguyệt Quang 2333, lúc sau lại có người học hắn giọng mở miệng hỏi, ADFG, An Đại, ta thực nghiêm túc hỏi ngươi cái vấn đề, vì cái gì gia trưởng chỉ xem điểm, An Chi Nhược Tố, ngươi cho rằng bọn họ xem hiểu đề mục sao, mỉm cười, A Linh, vì cái gì ta cái này chủ trì một chút tồn tại cảm đều không có. Ngươi sử dụng duy ái thịnh thế tinh thần đánh thưởng chủ bá 1.000 đồng vàng. An Đại 666.666.666. Người sử dụng phong thiếu đánh thưởng chủ bá 100.000 đồng vàng. An Đại ngươi thắng, thế giới đều là của ngươi. Tráng sĩ ngươi mang thai. An Đại, ta thực nghiêm túc hỏi ngươi cái vấn đề. Bạn gái không vui thời điểm như thế nào hống? Mắt lé cười, An Chi Nhược Tố, nếu ngươi lớn lên xoái liền đè lại cường hôn. Lớn lên không xoái, vẫn là đi phiên thẻ ngân hàng đi. ZXC, đến ta, An Đại, ta thực nghiêm túc hỏi ngươi cái vấn đề. Nam nhân quy đầu rốt cuộc là làm gì dùng? An Chi Nhược Tố, phân chia chính phản diện. Phong thiếu ngươi lão công. Ha ha ha ha, An Đại lại bảo kim câu. Mụ mụ hỏi ta như thế nào quỳ xem máy tính. Tức phụ ngươi mang thai. An Đại nguyên lai là cái thâm tàng bất lộ tiết mục ngắn tay a. Cười khóc, lưu manh thái, cười chết bảo bảo, Tiêu Viêm, An Đại lại bảo kim câu. Khắp trốn mừng vui, người sử dụng Bạch Nguyệt Quang 2333 đánh thưởng chủ bá 1.000 đồng vàng. An Đại 666, người sử dụng phong thiếu đánh thưởng chủ bá 100.000 đồng vàng. An Đại ngươi thắng, thế giới đều là của ngươi. Thư Trừng nhẹ nhàng cười một tiếng, thâm thúy con ngươi làn đạn bay lên tới đánh thưởng, phòng bạo chướng nhân số, không khí cũng không sai biệt lắm, nên nói chuyện chính sự, An Chi Nhược Tố, hảo, nói đứng đắn, ZXCVBNM, ha ha ha, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ đứng đắn sự a, phong thiếu, nguyên lai An Đại như vậy đâu, A Linh rơi lệ đầy mặt. Cảm ơn trời đất, An Đại ngươi cuối cùng nhớ tới có chính sự. An Chi Nhược Tố, có phải hay không nên ăn cơm? A Linh, Phong Thiếu, ha ha ha ha, cảm giác A Linh muốn khóc. Phong Thiếu, A Linh chủ trì như vậy nhiều văn tự phát sóng trực tiếp. Lần đầu tiên xuất hiện An Đại như vậy không ấn kịch bản ra bài tác giả. Lần đầu tiên ở phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện loại tình huống này. Không được, làm ta cười trong chốc lát, cười to, duy ái thịnh thế tinh thần, An Đại, ngươi liền nói ngươi muốn ăn cái gì, cho ta địa chỉ, ta lập tức đính cơm hộp, An Chi Nhược Tố, hảo, khai trong chốc lát vui đùa, hiện tại thật nói chính sự. nghiêm túc, A Linh, lăn qua lăn lại, An Đại, người nói ta tin sao? An Chi nhược tố, tân tác là phương Tây huyền huyễn đề tài. Hy vọng đại gia có thể duy trì cùng với thích, mỉm cười, hết chương.